Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Anh Linh, thôn nhỏ bầu trời, Lâm Dật đứng thanh liên bên trên, phóng tầm mắt tới phương xa, hắn sắp tới, hai cái đồ đệ hưng phấn nhất, toàn bộ làng nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra, sư tôn, tiền bối trở về rồi, trong thôn, Cửu Sơn lão nhân dẫn dắt một đám thôn dân. Nhìn trở về Lâm Dật, bên cạnh là Si Đồng, Si Anh hai huynh muội, người người tràn đầy kích động nhìn bóng người của hắn. Thế nhưng, Lâm Dật không có hạ xuống, mà là nổi lên trên không, phóng tầm mắt tới này che kín bầu trời ba con đại hung. Từ nơi này, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, này ba đại hung vật nằm ngang ở bầu trời, chen đến tràn đầy, cả người tỏa ra khủng bố hung khí. Đó là núi hoang bên trong ba hung. Trời ạ, dĩ nhiên đi ra, mảnh này địa vực sôi trào. Vô số sinh linh nhìn thấy. Trên bầu trời đến rồi ba con đại hung. Khủng bố uy thế bao phủ đè xuống. Sinh linh run rẩy, lạnh rung quyển xúc, rất là sợ hãi. Cửu Lê tộc, Nghệ tộc chờ lãnh địa bên trong. Vô số cường giả hoảng loạn. Bị này ba con đại hung đặt ở tộc trên đất không? Xem tình cảnh là, lai giả bất thiện à, ai cũng rõ ràng này ba hung đến chuẩn bị chuyện tốt. Hung viên, nơi này là ta Cửu Lê tộc, mau mau rời đi, đột nhiên, tự Cửu Lê trong tộc dựng lên mấy chục đạo mạnh mẽ bóng người. Cửu Lê tộc trưởng trước tiên lên tiếng, cứng rắn cực kỳ, hắn quát lớn này con hung hoành ma viên rời đi, khiến người ta suy đoán cái đó đến cùng có cái gì lá bài tẩy. Có thể đối kháng như vậy cự nghiệt. Lời này vừa ra, ma viên cúi đầu, hung hoành chừng đến, dâng ra 30 triệu người đến. Bằng không ta không ngại thôn ánh sáng các ngươi, tuyệt diệt ngươi tộc ngươi dám. Mấy tiếng gào thét, thiên địa chấn động, vài cỗ khí thức mạnh mẽ phóng lên trời. Nhưng đáng tiếc bị ma viên một hơi thổi tát, những này mọi người là Cửu Lê tộc cường giả, bản thân rất cường đại. Có thể đối mặt ma viên như vậy cự nghiệt vẫn là kém hơn nhiều. Này ma viên mà nói quá mức khủng bố, lại muốn nhân ra giao ra 30 triệu người đến, chẳng phải là muốn nhân ra chủ động đưa 30 triệu tộc nhân đến cho nó ăn. Như vậy lời nói, chính là một người bình thường đều sẽ phẫn nộ, huống hồ là những này tu luyện người mạnh mẽ. Hơn nữa, Cửu Lê tộc nói thế nào đều là một cái phồn thịnh bộ tộc. Ở đây sinh tồn trên thời gian ngàn năm, lúc nào gặp phải chuyện như vậy? Hung viên, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta Cửu Lê tộc tuy rằng không sánh được những kia đại quốc độ, nhưng cũng có mình thủy tổ anh linh tồn tại, ngươi như bức bách quá mức tỉnh lại bộ tộc ta tổ tiên anh linh, ngươi muốn nhìn đến sao? Cửu Lê tộc trưởng sắc mặt âm trầm, trực tiếp lấy cái này đến uy hiếp, hắn nói chính là nói thật. Cửu Lê tộc tuy rằng tới hôm nay là không rất mạnh lớn hơn. Có thể đồng dạng có khủng bố nội tình. Vậy thì là Cửu Lê tộc tổ tiên anh linh. Cái gì là anh linh? Anh linh, ngươi đang uy hiếp ta. Thật sự coi ta sợ vậy ngươi tộc này cái gọi là anh linh. Ma viên hung hoành, cao thét như sấm, chấn động đến mức đông đảo người nhỏ yếu mảng nhĩ bị đau đớn. Nhưng nhìn kỹ. Sẽ phát hiện này ma viên trong đôi mắt lập lòe từng tia kiêng kỵ. Tựa hồ đối với này cái gọi là anh linh có rất lớn cảnh giác cùng thận trọng. Lâm Dật nghe đến mấy cái này, nhất thời hiếu kỳ, cái gì là anh linh? Nhân vật như vậy, dĩ nhiên có thể làm kinh sợ ma viên như vậy hung vật. Nó nhưng là một phương bá chủ, hung hoành vô biên, thủy tổ anh linh, là cái gì? Hắn có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm bên kia, ma viên có vẻ hơi buồn bực, cả người hung khí ngập trời. Nó là kiêng kỵ này cái gọi là anh linh, thế nhưng là vẻn vẹn là kiêng kỵ một thoáng mà thôi. Cũng không có bị dọa đi, ngược lại càng ngày càng táo bạo. Đây là dưới giết chóc điểm báo. Cho mà anh linh, các ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ sợ một cái chết đi nhân vật, bất quá là một luồng bất khuất ý niệm hóa thành anh linh. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra khi còn sống 8 phần 10 thực lực ma viên đột nhiên giống to. Nói ra cái này bí ẩn, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, này cái gọi là anh linh, kỳ thực chính là tu luyện tới trình độ nhất định cường giả. Trước khi tọa hóa, lấy bản thân mạnh mẽ ý chí và tu vị nghịch chuyển. Cam nguyện hóa thân là một vị bất hủ anh linh, bảo vệ tộc nhân, này liền là nhân tộc anh linh. Các đời thủy tổ đều sẽ có thật nhiều người trước khi tọa hóa. Lấy tự thân mạnh mẽ ý chí hóa thân anh linh, chính là vì bảo vệ từng người bộ tộc, đây chính là anh linh. Nếu ngươi không đi, vậy thì không lời nói rồi. Cửu Lê tộc trưởng nổi giận, như vậy một vị cự nghiệt đến, bọn họ trong tộc không có một người là đối thủ. Như vậy biện pháp duy nhất chính là tỉnh lại trong tộc thủy tổ anh linh. Bằng không liền không cách nào đối kháng. Hôm nay diệt tộc là nhất định. Hắn phất tay hét một tiếng. Cường địch xâm lấn, hết thảy tộc nhân, lấy huyết tế tổ, tỉnh lại ta Cửu Lê tiền bối anh linh, huyết tế. Theo có tiếng gào thét, Cửu Lê tộc trưởng lấy ra một sự vật. Đó là một khối đen xì xì khối thép. Xem ra rất không đáng chú ý. Thế nhưng là gây nên này ma viên cảnh giác, có vẻ rất thận trọng. Này thiết khoái vừa bay lên, Cửu Lê tộc trưởng cái thứ nhất văng một ngụm máu. Đón lấy, chu vi cao thủ dồn dập từng người văng một cái tâm huyết đi tới. Cuối cùng, một luồng lại một luồng máu đỏ tươi từ Cửu Lê tộc khắp nơi bay tới. Dung hợp tiến vào này trong khối thép, bằng vào ta tâm huyết tế tổ tiên, anh linh bất hủ, hộ vệ bộ tộc ta. Từng tiếng hò hét, tự toàn bộ Cửu Lê trong tộc truyền đến, vô số tộc nhân cống hiến tâm huyết của chính mình. Rốt cục, những này huyết dịch bị này đen thoáng qua khối thép hấp thu. Mãnh liệt rung động lên, xoạt, một tia ánh sáng bắn ra, tiếp theo lại một tia ánh sáng xuất hiện, hoàn mỹ óng ánh, lập lòe thần thành ánh sáng. Loại này ánh sáng, tinh khiết cực kỳ, không hề tạp chất, lại như là tiên thiên thần thánh. Làm cho người ta một loại thuần pháp tự nhiên khí tức. Thế nhưng, chính là này cổ ánh sáng xuất hiện, để Lâm Dật cảm nhận được đáng sợ gợn sóng từ này trong khối thép truyền ra. Có cường vật lớn tựa hồ tỉnh lại, kinh thấy, này khối thép bay vào này Cửu Lê tộc cấm địa, trong phút chốc, một luồng hừng hực ánh sáng phóng lên trời, khuấy lên cửu thiên phong vân, vô lượng hào quang tràn ngập. Xuyên thủng trên bầu trời hung khí, hống, ma viên hung hống, lập tức cảm ứng được đáng sợ uy hiếp truyền đến, tự Cửu Lê tộc trong cấm địa vọt lên, thần thánh hoàn mỹ bạch quang lan tràn, bao phủ toàn bộ Cửu Lê tộc, vô số mãnh thú sợ hãi, dồn dập chạy trốn, trong phút chốc ánh sáng dung hợp thành một đạo mông lung thân ảnh màu trắng. Đây là một đạo mông lung bóng người, thấy không rõ lắm chân thân. Chỉ có thể cảm nhận được vô cùng uy thế. Đây chính là Cửu Lê tộc một vị tổ tiên anh linh. Xuất hiện, anh linh, Cửu Lê tộc thật sự có anh linh bảo vệ. Ma viên tràn đầy khiếp sợ, còn tưởng rằng là hù dọa. Có thể hiện tại tựa hồ xem ra là chân thực. Cứ như vậy Cửu Lê tộc liền không đơn giản. Có anh linh bảo vệ gia tộc, đều là trước đây cường thịnh chủng tộc. Có mạnh mẽ tổ tiên tự nguyện trước khi tọa hóa hóa thân bất hủ anh linh. Bảo vệ bổn tộc, đây là nhân tộc bảo vệ. Ở đây, anh linh chỉ có nhân tộc mới có. Chỉ có dựa vào này một luồng vô tư kính dâng, tự cam hóa linh, mất đi tự mình, cũng phải lấy bất hủ anh linh bảo vệ gia tộc. Anh linh, chỉ có nhân tộc mới có. Những chủng tộc khác muốn noi theo, lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Thậm chí, một ít nhân vật mạnh mẽ muốn phòng nghiên cứu gọi là anh linh. Nhưng không có được bất kỳ kết luận. Đây là một cái kỳ tích. Tổ tiên bất hủ, anh linh trường tồn, hộ bộ tộc ta uy. Cửu Lê, từng tiếng hò hét, vô số Cửu Lê tộc nhân quỳ lạy mà xuống. Một ít một tia thần kỳ năng lượng đan chéo mà đi. Bao phủ ở này một đạo mông lung bóng người bên trên. Hóa thành một cái bảo y. Ánh sáng vạn trượng, đây là một loại bộ tộc tín ngưỡng, đối với tổ tiên kính nể kính yêu, sản sinh tín ngưỡng bình thường năng lượng, rốt cục để này một đạo mông lung bóng người triệt để hóa hình mà ra. Anh linh xuất hiện, chính là muốn bảo vệ bổn tộc, mông lung bóng người, ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt giơ tay một đòn, thương khung chấn động, đầy trời hung khí tán loạn biến mất. Ma Viên trong nháy mắt này, không thể không lùi về sau, nhưng như thế lùi lại, lại làm cho này một đạo cửu lê tổ tiên anh linh truy sát mà lên. Trong nháy mắt đè lên, dâng trào thánh quang hoàn mỹ óng ánh, anh linh mạnh mẽ rốt cục thể hiện đi ra. Này không chỉ là anh linh có 8 phần 10 khi còn sống tu vị. Còn có một cái nguyên nhân, có thể nói anh linh không có bất kỳ tình cảm tư duy. Chỉ có một luồng niềm tin, bất hủ bất diệt niềm tin, vậy thì là chiến đấu. Đây là cực kỳ thuần túy chiến đấu niềm tin, vì bảo vệ bổn tộc, cam nguyện hóa thân thành anh linh, ở phía sau đại tỉnh lại bên dưới tiếp tục chiến đấu. Phát huy được uy lực là càng kinh người hơn, anh linh, đáng ghét, phương xa, rít lên một tiếng chấn động thương khung, Lâm Dật xoay người nhìn lại, nghệ tộc vị trí vọt lên một luồng thần thánh bạch quang. Một đạo tiễn mang xuyên thủng hư vô, đem này một con hung ngạc bức cho lui, nơi đó, có một đạo mông lung bóng người, đạp không mà lên, nắm một cái hư huyễn chiến cung, dĩ nhiên đem này một con hung ngạc bức lui. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, này anh linh mạnh như thế nào, nghệ tộc đồng dạng có anh linh, tổ tiên anh linh vừa ra, lập tức kinh động khắp nơi. Tiếp theo, thiên gia, nam gia hai trong đại gia tộc, tương tự vọt lên một luồng bàng bạc thánh quang, vô lượng uy thế tràn ngập, hai vị anh linh bay lên trời cao, ác chiến này một con bạch ngọc hung nghiêu, những gia tộc này, đều có anh linh bảo vệ. Xem ra này tứ tộc không đơn giản như vậy, Lâm Dật thần sắc nghiêm túc. Nghĩ đến rất nhiều, cửu lê tộc cùng Si Vưu có quan hệ, nghệ tộc đây, thiên gia, nam gia đồng dạng không đơn giản. Những này bộ tộc từng người đều có cổ lão mà lâu đời lịch sử. Rất hiển nhiên đã từng huy hoàng quá, bằng không không thể có mạnh mẽ như vậy anh linh tồn tại. Những này anh linh, có thể phát huy khi còn sống 8 phần 10 thực lực. Dĩ nhiên có thể đối kháng này mạnh mẽ đáng sợ bá chủ. Đủ để chứng minh, những này anh linh khi còn sống nếu không là bá chủ. Chính là một phương giáo chủ, cam nguyện hóa thân anh linh bảo vệ bổn tộc. Nguyên lai, đây chính là anh linh. Lâm Dật nhìn hư không trên, tứ đại anh linh tựa hồ bản năng liên hợp, trực tiếp đối kháng 3 con đại hung. Hai bên giết đến nhật nguyệt ảm đạm, trong nháy mắt liền đánh vào sơn mạch nơi sâu xa nhất. Lại nhấc lên một vòng mới khủng bố bão táp, hắn hai mắt lấp lóe nguyên thủy phù hiệu, nhìn ra rất rõ ràng. Tứ đại anh linh liên tục xuất kích, căn bản cũng không có bất kỳ bảo vệ, chỉ có một luồng chiến đấu niềm tin, chính là một mực tiến công, muốn giết hết đối thủ. Những này anh linh, lẽ nào thật sự có thể vĩnh cửu tiếp tục giữ vững? Thật sự bất hủ bất diệt. Hắn đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Có chút ngạc nhiên suy đoán. Có thể cửu lê tộc cao thủ nhóm. Từng cái sắc mặt vừa cao hứng vừa thương xót phẫn. Tổ tiên anh linh xuất hiện. Áp chế này 3 con đại hung. Này không phải hẳn là cao hứng sự tình sao? Tổ tiên anh linh, chỉ cần tỉnh lại. Mặc kệ thắng bại đều sẽ tiêu tan, bộ tộc ta lại mất đi một vị tổ tiên bảo vệ anh linh. Là chúng ta hậu bối bất hiếu à, cửu lê tộc trưởng bi phẫn quỳ thẳng xuống. Tỏ rõ vẻ bi phẫn thương tâm mơ siêu không chỉ có là cửu lê tộc. Chính là nghệ tộc chờ 3 gia tộc lớn đều giống nhau. Có vẻ rất bi phẫn, nguyên lai, này anh linh chỉ có một cơ hội, tỉnh lại sau khi ác chiến. Mặc kệ thắng bại đều là một cái tiêu tan quy tụ. Nói cách khác anh linh sau khi tỉnh lại, có thể có khi còn sống 8 phần 10 sức mạnh ác chiến. Bảo vệ bổn tộc, thất bại tiêu tan, thành công như thế tiêu tan. Đây chính là anh linh vận mệnh. Cao gừ, bên trong ngọn núi lớn truyền đến kịch liệt hung hống. Quần sơn rung động, rừng cây sụp đổ, nơi đó đá tảng phi thiên. Tứ đại anh linh tiến công hung mãnh. Không có bất kỳ phòng thủ, liên tiếp giết tới đến, chính là 3 con đại hung đều có chút khó có thể chống đỡ. Chết tiệt, ta chán ghét nhân tộc anh linh, hung ngạc điên cuồng rít gào. Lấy ra mình hung khí đánh giết chống đối, bên cạnh, ma viên, hung nghiêu cũng giống như thế, bùng nổ ra lẫn nhau hung hoành nhất sức mạnh, bằng không thật sự sẽ bị tứ đại tộc tổ tiên anh linh cho đánh chết ở chỗ này. Vậy thì đáng thương, hết chương.